Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 571, đứng vững gió lớn đột nhiên mưa. Hôm nay bác gia thủ phát đội hình đuổi theo một trận giống như đúc. Chỉ là Mascherano vị trí triệt để tiền đề đến giữa trận. Cho nên hôm nay bác gia đội hình là 3-4-3. Lực công kích 10 phần. BT Sport trích chính tại giải thích. Nori lưng lay đầu. Mặc dù lực công kích của bọn họ 10 phần, nhưng là hiệp một tranh tài đều nhanh phải kết thúc rồi. Điểm số vẫn là 0-0. Trước mắt bác gia tình thế 10 phần bất lợi. Bọn họ cầu thủ hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Lúc này ở đội khách huấn luyện viên chỗ cái khác Enrique. Trong lòng sốt ruột, hắn càng là đã sớm nhìn ra. Chính mình cầu thủ thể lực tình huống rất kém cỏi. Nhiều lần tiến công cơ hội đều bởi vì không xông lên được. Mà cuối cùng tiếc nuối kết thúc. Nhưng là hắn lại không có cách nào. Mặc dù bác gia dự bị cầu thủ thực lực không yếu. Nhưng là theo Háp Trắng cùng MSN so với đến. Vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù như thế, Enrique biết rõ, nửa chặng sau nhất định phải làm ra thay người điều chỉnh rồi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, hiệp một tranh tài kết thúc rồi. Song phương điểm số bảo trì tại rồi không, không. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Enrique làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể lực hạ xuống nghiêm trọng Xavi cùng Iniesta. Đổi lại Rakitic cùng Rafinha. Lúc này đội trưởng phù hiệu tay áo rơi vào rồi Messi trên thân. Enrique dặn dò hắn, nửa chặng sau tiếp tục tăng cường tiến công. Messi không nói chuyện, chỉ là nắm chặt song quyền gật gật đầu. Lúc này ở đội chủ nhà trong phòng thay đồ, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt MU cầu thủ, nửa ngày không nói gì. Tại hiệp một Barca tấn công dồn dập phía dưới, MU cầu thủ cũng bị đối thủ liên tục truyền lại làm cho 10 phần mỏi mệt. Có thể kiên trì 45 phút đồng hồ không mất bóng. Bọn họ đã làm được rất xuất sắc. Hơn nữa trải qua một cái trận đấu mùa giải phấn đấu. Tại trận đấu mùa giải khâu cuối cùng thời điểm, hiện tại các cầu thủ thể năng tình huống đều không lớn bằng trên nửa trận đấu mùa giải rồi. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, hắn vui mừng nói, bọn tiểu nhị, các ngươi hiệp một biểu hiện rất không tệ, có thể đem Barca kéo thành dạng này, các ngươi thật sự là tốt lắm, bất quá nửa chàng sau các ngươi vẫn phải thêm chút sức. Tiếp tục theo Barca cùng chết, tuyệt đối không cho bọn họ vào bóng. Đội trưởng Vidic đứng lên đến, lão đại, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể sống qua nửa chàng sau 45 phút đồng hồ. Đem Barca kéo đổ, tiến quân Champions League trận chung kết. Lúc này MU các cầu thủ cũng đều hưng phấn bắt đầu. Xử lý Barca, tiến quân trận chung kết. Đem Champions League cúp mang về Old Trafford. Nhìn lấy các cầu thủ như thế sĩ khí tăng vọt. Kim Tiger cảm thấy vô cùng vui mừng. Hiện tại còn cần chính mình nói cái gì không? Không cần, các cầu thủ giành thắng lợi dục vọng 10 phần. Kim Tiger đối nửa chàng sau lòng tin 10 phần. Lúc này đội trưởng Vidic sớm đã là đầu đầy mồ hôi. Năm tháng không tha người. Hắn đã không phải là cái kia lúc trước theo Ferdinand quát tháo Premier League vô địch trung vệ rồi. Hiện tại Vidic tốc độ cùng thể năng không lớn bằng lúc trước. Ở đây trên càng nhiều dựa vào kinh nghiệm cùng ý thức đến theo đối thủ quần nhau. Hôm nay tự liền Mahrez cùng Marcelo vậy liên tiếp trở về thủ. Bọn họ phía đối diện đường phòng thủ cũng làm ra rồi rất lớn cống hiến. Mà ba tên phòng thủ hình giữa trận càng là biểu hiện cực dai. Bọn họ dùng chính mình giọt nước không lọt năng lực phòng ngự. Để Háp Trắng vô cùng khó chịu. Bởi vì các cầu thủ toàn lực chạy nhanh, này mới khiến Barca chuyền bóng không lưu loát như vậy. Cả chàng tranh tài MSN thậm chí không có đạt được cái gì tốt sút gôn cơ hội. mà trận đấu này Valencia cùng Ashley Young y nguyên duy trì trên một trận tranh tài siêu cấp trạng thái. Kim Tiger 10 phần cảm khái, nếu như hai người bọn họ người có thể một mực bảo trì cái trạng thái này, thậm chí đều có tư cách cạnh tranh thế giới tốt nhất hậu vệ biên. Nhất là Ashley Young, quả nhiên là hợp đồng cuối Young, thi đấu bóng vương. Bất quá Kim Tiger y nguyên có chút lo lắng. Trận đấu này John đã ăn vào một chương thẻ vàng. Nếu như nửa chàng sau hắn không chú ý, rất có bị phạt xuống nguy hiểm. Cho nên Kim Tiger cố ý dặn dò các cầu thủ, ngàn vạn phải chú ý phòng thủ động tác, không cần tạo thành không cần thiết giảm quân số. Kim Tiger cố ý dặn dò mấy tên tiến công cầu thủ, nếu như không có quá lớn nắm chắc, tận lực không nên tùy tiện ép lên. Griezmann, Mahrez cùng Marshall phía trước trận mục đích chủ yếu chính là làm cho đối phương kiêng kỵ, không thể quá càn rỡ ép lên. Đây là bọn hắn chỗ dùng lớn nhất. Đương nhiên rồi, Kim Tiger cũng không hề hoàn toàn ngăn cản bọn họ tiến công. Chỉ bất quá Kim Tiger đối bọn hắn cũng không có quá lớn vào bóng nhiệm vụ yêu cầu mà thôi. Nửa chàng sau khi bắt đầu, song phương y nguyên kéo dài lấy hiệp một tranh tài hình thức Barca toàn lực tiến công, MU bị động phòng thủ. Cái này tình huống một mực đang kéo dài. Hôm nay Messi trạng thái kỳ thật không tệ. Hắn 10 phần cố gắng phía trước trận chiến đấu, nhưng là tại MU hàng phòng ngự dày đặc trước mặt, hắn cũng không có cái gì hành động. Hôm nay Kim Tiger cố ý an bài căng tê chằm chằm phòng Messi. Bất luận Messi đi nơi nào, căng tê đều như hình với bóng. Cái này khiến Messi hết sức buồn bực. Mặc dù Messi cũng có 2 lần đột phá căng tê phòng thủ, nhưng là hắn cũng bị căng tê đẩy ra cấm khu trong góc, không có cái gì quá cơ hội tốt. Mà Nainggolan thì theo Neymar đòn khiêng lên rồi. Hết lần này tới lần khác Neymar nhất sợ hãi cái này loại sẻng đoạn hung ác cầu thủ. Hắn lừa bóng nhiều lần bị Nainggolan xúc xuống, cũng không có cái gì hành động. Hôm nay Vidic tự mình chằm chằm phòng trung lộ Suarez. Hắn đem Suarez vậy chằm chằm phòng ngoan ngoãn. Tại quá khứ mấy cái trận đấu mùa giải Premier League bên trong, Suarez đã từng làm vì Liverpool tiên phong đau nhọn. Hắn theo MU giao thủ qua rất nhiều lần, mà Vidic vậy cùng hắn thường xuyên giao thủ. Cho nên đối với Suarez xuất sắc kỹ thuật cùng ưu tú vị trí chạy, Vidic rõ như lòng bàn tay. Hắn hôm nay cũng là đem hết toàn lực, đem Suarez gắt gao đặt tại cấm khu bên trong. Mà tại Barca giữa trận, Rakitic cùng Rafinha mặc dù thực lực cũng rất tốt, nhưng là bọn họ theo Xavi cùng Iniesta hoàn toàn không có cách nào so sánh. Bọn họ đã bao phủ tại rồi MU chiến thuật biển người bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này, Enrique được ăn cả ngã về không? Hắn lại thay đổi rồi Mascherano, đổi lại Pedro. Lúc này Barca trên trận đã có 4 tên tiền vệ. Enrique lần này là triệt để từ bỏ rồi phòng thủ, toàn lực liều mạng tiến công. Tiếp đó, Kim Tiger vậy bắt đầu tiến hành điều binh khiển tướng. Hắn thay đổi rồi ăn vào một chương thẻ vàng John, đổi lại Van Dijk, để hắn đội lên rồi tiền vệ trụ vị trí bên trên. Sau đó lại thay đổi rồi thể lực trượt xuống nghiêm trọng Mahrez, đổi lại Alonso, để vị trí hắn triệt thoái phía sau, trợ giúp Ashley Young phòng thủ Messi. Cái cuối cùng thay người danh ngạch, Kim Tiger suy tính liên tục, cuối cùng thay đổi rồi có chút thể lực nghiêm trọng giảm xuống Griezmann. Lần nữa đổi lại Van Persie. Cái này thay người kỳ thật có chút mạo hiểm, bởi vì Griezmann phía trước trận tác dụng không lớn. Thay đổi Van Persie vậy không nhất định có thể đưa đến cái tác dụng gì. Nếu như thay thế cái khác, cầu thủ hậu vệ, có thể sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhưng là Kim Tiger hết sức rõ ràng, chính mình nhất định phải trên đỉnh một tên trung phong ở phía trước, đến kiềm chế Barca phòng tuyến. cho nên thay đổi rồi Griezmann, còn muốn cam đoan có một tên trung phong lưu tại trên trận. Hơn nữa Kim Tiger trong lòng vậy tại âm thầm chờ mong. Lão tướng Van Persie hôm nay có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích. Kết thúc tranh tài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.